Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 31, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc theo sư phụ làm việc, Tề Hàm không phải chưa từng tiếp xúc với người giang hồ. Mỗi người bọn họ đều có binh khí tuyệt học của mình. Mà người có võ công cao cường, trên giang hồ gần như hô một tiếng sẽ có trăm người ứng. Uy nghi oai vệ, Sở Hán Sinh dựa vào địa vị Yến Thiên Lâu trên giang hồ, cũng thu được một nhóm người giang hồ vì trong lâu mà làm việc. Mặc dù bọn họ không biết rõ ràng địa vị của Tề Hàm, nhưng nhìn Sở Lâu Chủ coi trọng hắn như vậy, tự nhiên cũng không dám khinh thường. Đối với việc Tề Hàm nhờ bọn họ chỉ bảo một cái gì đó, tuy không dám thật sự ra tay hết sức, thế nhưng không xuất ra mấy chiêu thức nghiêm túc, chỉ sợ cũng khó chiếm được trái ngon. Vì vậy, đối địch cũng tốt, so tài cũng được, Tề Hàm không hề thiếu kinh nghiệm thực chiến. Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh, từ trước đến nay tận hết sức lực trên phương diện tài nguyên học tập của hắn. Thế nhưng, lúc này, tuy Tề Hàm bởi vì một lời phẫn uất xuất ra trường kiếm trước tiên, thế nhưng nam tử cao to trước mắt này khiến hắn quả thật nhìn không thấu thực lực. Gắng sức ra tay, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian, để Dung Vân và đứa bé trọng thương kia có thể chạy xa một chút. Tự mình biết mình, tuy rằng bị gợi lên rất nhiều hồi ức không vui, thế nhưng lời tiên sinh dạy bảo càng thêm khắc cốt ghi tâm. Lấy trứng chọi đá, chưa bao giờ là cử chỉ sáng suốt. Bóng kiếm như nước mùa thu ngưng tụ. Nam tử uy vũ nhìn chằm chằm trường kiếm như có điều suy nghĩ. Y cứ như vậy không nhúc nhích mà nhìn. Mãi đến khi mũi kiếm đâm tới trước mắt, Tề Hàm không nghĩ tới y vậy mà chỉ ngơ ngẩn nhìn cũng không đánh trả. Mục đích của hắn là cứu người chứ không phải đả thương người. Vì vậy trong nháy mắt hắn kịp thời thu hồi trường kiếm. Nhưng cả người vì quán tính, quay cuồng trên không trung mấy vòng hai chân mới đáp xuống đất. Không nghĩ tới lúc hai chân hắn vừa hoàn toàn đáp xuống đất, thân thể nam tử dường như bị định trụ trong nháy mắt đột nhiên cử động. Roi ra giống như rắn độc bỗng nhiên bay tới. Tề Hàm vừa quay đầu lại chống đỡ không kịp, chỉ có thể lăn lăn như một con lật đật tránh né ngọn roi. Y sao lại có thể như vậy? Ha ha ha ha, thân thủ không tệ. Lần nữa, nhìn roi, nam tử ngửa mặt lên trời cười. Thân thể tùy ý di động. Một cái roi mềm trong tay y dường như có sinh mệnh, vung vẫy hoa cả mắt, ẩn chứa từng chút sát khí. Tề Hàm xoay người đứng lên từ dưới đất, vận khởi thần long quyết tiên sinh truyền lại, đẩy nội lực bản thân tới cực hạn, tiêu sái triển khai một bộ du long kiếm pháp. Như Quân Mặc Ninh lẩm bẩm ngâm nga, hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như quần đế tham long tường, lai như lôi đình thu chấn nộ, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Nam tử hứng thú tăng lên, càng thêm dụng tâm vung roi ra, ánh mắt lại theo mỗi một động tác của Tề Hàm, hứng thú dạt dào. Trong lòng Tề Hàm biết, y và hắn, thực lực cách xa, hai người đối chiến say sưa, nhìn như rằng co, kỳ thật trong lòng hai bên đều biết rõ, Tề Hàm bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Rồi lại vào lúc này, thị vệ trong phủ nghe được động tĩnh, chạy ra không dưới 40, 50 người, lấy tư thế chỉnh tề đồng nhất vây quanh hai người. Mỗi người bọn họ cao to lực lưỡng, áo đen giày đen, tay cầm trọng kiếm, mặt mày nghiêm nghị. Một người trong đó nhìn như đầu lĩnh, sau khi vây quanh hai người, giơ tay phải lên ra hiệu. Bọn thị vệ chưa rút trường kiếm ra, yên lặng theo dõi diễn biến. Trong lòng Tề Hàm hoảng hốt, rồi cũng trong lúc đó chấn định lại. Bây giờ đường lui đã mất, chỉ có thể quyết chiến một trận. Chỉ một thoáng, ánh kiếm lập lòe, bóng người trùng điệp, đúng là phát huy ra sức lực chiến đấu vượt qua ngày thường. Ngay cả nam tử đối diện cũng thu liễm phong thái ngạo mạn, vung roi ra bén nhọn hơn. Tề Hàm trên tay sắc bén, nhưng trong lòng càng ngày càng không có sức. Nam tử dường như biết chiêu thức của hắn, càng đánh càng thành thạo. Thậm chí mỗi một lần hắn tiến công đều bị phong tỏa trong phạm vi cực nhỏ, không thi triển được. Dù sao Tề Hàm cũng còn trẻ, đối mặt với tình trạng một thân một mình không có cách nào thắng đối thủ, Tề Hàm còn có thể giữ được tỉnh táo. Thế nhưng đối mặt với chiêu thức và thái độ ngạo mạn của đối thủ, khí thế hăng hái trong lòng thiếu niên hoàn toàn không cách nào chịu được. Hắn dần dần không theo chiêu thức bình thường, sử dụng chiêu thức vô cùng sắc bén ác liệt, lại thiếu che chở cho mình. Nói đơn giản, chính là lối đánh liều mạng. Nam tử lần nữa nhíu hai hàng lông mày, một bên khóe miệng lại cong lên, lộ ra châm chọc và xem thường từ trên cao nhìn xuống như mèo đùa bỡn chuột. Tề Hàm dùng hết chiêu thức một bộ kiếm pháp, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của nam tử. Trong lòng hắn chợt cảm thấy không ổn. Cái vẻ mặt này rất quen thuộc, chỉ là dưới tình cảnh này hắn trong chốc lát không có cách nào nhớ tới. Thế nhưng dù như thế nào đi nữa, hắn đọc hiểu được vẻ mặt giễu cợt và miệt thị của nam tử. Thiếu niên 17 tuổi rốt cuộc mất lý trí, roi ra được nội lực dồn vào thẳng tắp bay đến trước mặt. Con người Tề Hàm co rút lại, lại như cũ tuân theo chiêu thức xuất ra trường kiếm. Roi ra dài hơn 3 thước, kiếm dài không quá 2 thước 5 phân. Nếu muốn đả thương địch thủ, so ra bị thương trước tiên. Bước chân nam tử xê dịch, tay phải phát lực vung roi ra xuống mặt đất. Trên bãi cỏ xanh rộng rãi nổ tung một vết tích thật sâu. Bùn đất rễ cỏ bay loạn bốn phía, mà nam tử cũng nhân cơ hội thoát thân. Nhuyễn kiếm sắc bén lướt sát qua ngực. Nguy hiểm rồi càng nguy hiểm như vậy trong nháy mắt. Thị vệ xung quanh vẫn đứng nghiêm như pho tượng, không có động tĩnh gì, đủ thấy tâm như đá tảng. Nam tử trong cơn giận dữ, lần nữa xoay người vung roi ra. Roi ra như con rắn linh hoạt quấn lấy thân thể thiếu niên bởi vì quán tính mà vọt tới trước, dùng sức đẩy về phía sau. Tề Hàm không tự chủ được liền xoay hai vòng, chưa đứng vững, chỉ nghe một tiếng bốp, trên mặt trái của hắn đã trúng một cái tát nặng nề. Không đợi Tề Hàm ngã xuống đất, roi ra như có mắt, tàn nhẫn quất một roi vào ngực hắn. Tức thì, quần áo từ vai trái đến eo phải nát hết, vết máu hiển nhiên, trường kiếm Tề Hàm tuột khỏi tay. Cả người đau đến cuộn tròn trên mặt đất, quần áo trắng tinh dính phải rất nhiều cỏ cây bùn đất. Các ngươi đi xuống trước, nam tử phất tay một cái, đám hắc y thị vệ cúi đầu thi lễ nhanh chóng lui ra. Toàn bộ quá trình yên lặng không một tiếng động, nam tử vẫn cầm roi ra như cũ, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thiếu niên trên mặt đất đang vùng vẫy đứng lên. Không có người nhắc nhở, thậm chí cả y cũng dường như đã quên mất, đứa bé được một thiếu niên khác cứu đi. Tề Hàm một tay bụng quần áo rách nát che đậy làn roi dữ tợn kia, một tay chống một gốc cây ngô đồng ở sau người. Đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người nhếch nhác nhìn người ngoại trừ tiên sinh và sư phụ khiến hắn cảm thấy không cách nào chiến thắng được. Thế nhưng hắn sẽ không rụt rè, sẽ không khuất phục, sẽ không lộ ra một chút sợ hãi nào trước mặt y. Người có thể không có ngạo khí, nhưng không thể mất đi ngạo cốt. Khí phách tiên sinh nhà hắn dùng roi mây đánh ra, sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân gì mà thiếu sót mảy may. Cơn giận của nam tử tăng lên, tiến lên một bước hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm thiếu niên chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi, ngươi và Tam thiếu quân Mạc Ninh, quan hệ thế nào? Tề Hàm hít thở dồn dập, sức lực câu nói này còn nặng hơn một roi hắn chịu. Thấy hắn không đáp, nam tử nâng tay trái chỉ vào một gốc cây ngô đồng cách đó không xa nói. Lấy đồng tiền sử dụng hàng ngày làm ám khí. Dùng sắt thép chế tạo lưỡi băng của nhuyễn kiếm, còn có kiếm pháp từng chiêu từng thức. Ngươi dám nói ngươi và quân Tam thiếu không có quan hệ? Tề Hàm nhìn theo ngón tay của nam tử, trên cây ngô đồng, một đồng tiền bình thường thình lình khảm trên đó. Hắn quay đầu, cảnh giác nhìn nam tử. Thất bại và đau đớn khiến hắn không còn cách nào tỉnh táo phán đoán nam tử này và tiên sinh là địch hay bạn, càng không cách nào phán đoán y sẽ xử trí mình như thế nào. Thấy hắn vẫn ngậm miệng không nói, nam tử cực kỳ xem thường cười lạnh nói. Người của quân Mạc Ninh, quả thật không thể gặp người. Ngươi câm miệng. Tề Hàm giống như bị pháo đốt, buột miệng nói. Muốn đánh muốn gờ yêu ta ết, muốn làm gì cũng được. Không cho phép làm nhục tiên sinh nhà ta. Chấm, phốc, nam tử bật cười lớn. ngón tay nắm roi đợi thời khắc Tề Hàm nói ra câu này. Ngươi có biết toàn thân ngươi nơi nơi lộ ra bóng dáng tam đệ đệ của ta không? Ngoại trừ tướng mạo, nhất định chính là một khuôn đúc ra. Tề Hàm bị xưng hô của y với tiên sinh dọa sợ rồi. À, đúng rồi. Nam tử đột nhiên đổi ý nói. Chỉ có một điểm không giống. Chính là vẻ mặt ngươi giờ khắc này. Tam đệ đệ nhà ta chưa bao giờ biết hốt hoảng chật vật. Ha ha ha ha. Nam tử cười vui thoải mái phóng khoáng. Đủ thấy tâm tình y giờ khắc này quả thực không tệ. Y và Quân Mặc Ninh xa cách 8 năm. Ai ngờ ngày đầu tiên về kinh liền lấy phương thức như vậy gặp truyền nhân của y, huống chi. Đứa bé này tuổi còn nhỏ thế mà có thể đánh với y lâu như vậy. Quả thật là bút tích của Tam Thiếu. Tề Hàm tìm tòi trong trí nhớ. Hắn nghĩ tới một người. Một tướng quân trấn thủ biên cương tại biên quan xa xôi. Một thân vương rời xa đế đô bảo vệ quốc gia. Huynh đệ thân thiết hiểu nhau của tiên sinh nhà hắn. Tề Mộ Tiêu, ngài, là cung thân vương. Người cuối cùng cũng nhìn ra. Cung thân vương Tề Mộ Tiêu tùy tiện tiện nói rằng. Tiên pháp ta đưa tam đệ đệ của ta cũng là tiên sinh của ngươi cải biên cho ta. Ngươi vậy mà không nhìn ra. Ta thật sự không nhìn ra. Tề Hàm muốn khóc, tiểu tử ngươi không tệ. Tề Mộ Tiêu mặt tràn đầy tán thưởng. Toàn bộ chiêu thức của tam đệ đệ ta. Dày công tôi luyện, mấy năm nay luyện được rất cực khổ ha. Ta nói với ngươi, tam đệ đệ ta xuống tay rất độc ác. Rất, ta tốt xấu cũng là ca ca y nha. Luyện không tốt cái roi mây kia vẫn quất lên người ta. Bây giờ ngươi đánh không lại ta. Cũng chỉ là vấn đề lão luyện. Luyện thêm mấy năm là được rồi. Mắt thấy cung thân vương mở ra hình thức nói lảm nhảm. Tề Hàm giở khóc giở cười. Tạ vương gia, khen nhầm, Tề Mộ Tiêu nhận lời cảm ơn của hắn như chuyện đương nhiên. Sau đó đột nhiên nghiêm túc nói. Nếu là học trò tam đệ đệ ta. Như vậy, lối đánh liều mạng vừa rồi của ngươi hẳn là không phải y dạy chứ. Đối với hành động tự tổn thương tìm chết này. Tiên sinh nhà ngươi từ trước đến nay. Phạt thế nào? Cái kiếm pháp dài như vậy thì chịu thua luôn. Hãy bỏ qua cho sự lười biếng lần này của tôi đi ha ha ha. Welcome Tề Mộ Tiêu và hai bé nhỏ lên sàn. Tung bông tung hoa. Cách chương.